Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, danh chấn Hàm Đan, 2, chương 59, danh chấn Hàm Đan, 2, Trọng Quỳ ngẩng đầu, vừa vặn thấy Vu Ly đi vào đến, ngọn đèn nhất thời chiếu hắn đầy người, hồng y tiên diễm, tuấn mỹ bất phàm, khóe miệng ôn nhuận tươi cười, phảng phất chỉ là vì nàng một người mà nở rộ. Tiểu chủ nhân hôm nay còn học luyện dược thuật sao? Vu Ly ở một bên ngồi xuống nói. Thanh Đồng nói, nguyên lai Ly công tử theo ngoài thành gấp trở về. Vì giáo tiểu chủ nhân học tập luyện dược thuật sao? Trọng Quỳ nhìn thoáng qua của hắn y bào vạt áo. Quả nhiên dính một điểm nê điểm cùng cho bụi. Liền hỏi, ngươi ra khỏi thành đi làm cái gì? Nam Cung Tiên Sinh lớn tuổi. Trong phủ rất nhiều chuyện. Hắn làm bất động. Ta liền giúp đỡ một chút, Vu Ly nói. Vất vả ngươi, ngày hôm qua nói qua hội tiếp tục giáo nàng. Cho nên mặc kệ có chuyện gì, hắn đều sẽ trở về. Đối với Vu Ly người này, tuy rằng nhìn không thấu, nhưng hắn đối nàng, là hết lời để nói. Vu Ly ngồi xuống, xuất ra mấy thứ đơn giản dược liệu đến, giáo nàng phân biệt, sau đó giáo nàng nắm trong tay hỏa hậu phương pháp. Nghe kia chậm rãi tự thuật thanh âm, Trọng Quỳ bỗng nhiên có chút hoảng hốt, đi đến này dị thế. Đã hảo mấy tháng, nàng cũng dần dần thích ứng này thân phận, đối chung quanh hoàn cảnh chậm rãi hiểu biết đứng lên. Nàng là thật hoàn toàn dung nhập thế giới này, không có cơ hội lại trở về thôi. Mà Vu Ly, sẽ là trong thế giới này, có thể làm cho nàng tín nhiệm sao? Xem hắn nghiêm cẩn giảng giải bộ dáng, hơi hơi cúi mâu. Thon dài lông mi lặng yên không một tiếng động ở trên mặt quăng xuống một mảnh thanh màu xám bóng ma. Giống hai phiến mỏng manh cánh ve, Vu Ly, Trọng Quỳ bỗng nhiên mở miệng đánh gãy của hắn giảng dài. Hắn không có sinh khí, mỉm cười đình chỉ, sau đó xem nàng, tiểu chủ nhân có gì phân phó. Ngươi vì sao phải ở lại Trọng Phủ, lấy thực lực của ngươi, mặc kệ ở nơi nào. Đều là nhân thượng chi nhân, mà ở Trọng Phủ, hắn chính là của nàng, Nam Sủng. Nói ra đi nhiều khó nghe, hắn một chút đều không để ý sao. Đại nhân đối ta, có ân cứu mạng, không có đại nhân, liền không có hôm nay Vu Ly. Cho nên mặc kệ làm một chuyện gì, đều là Vu Ly cam tâm tình nguyện, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngươi không sợ người khác chê cười ngươi sao? Vu Ly mỉm cười. Nhân sinh trên đời, trọng yếu nhất là làm bản thân, về phần người khác thấy thế nào, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Bằng phẳng rộng rãi, không bên ngoài vật mà chất cốc bản thân, mới là trên đời này chân chính khoái ý tiêu sái người. Thế gian chỉ có một chân chính quân tử, thì phải là Vu Ly. Tiểu chủ nhân có phải không phải cảm thấy luyện dược buồn tẻ chán nản. Vu Ly chỉ làm nàng là không có nhẫn nại. Mới có thể đánh gãy hắn, ta trên đường về, thấy nhất cọc kỳ sự, nói cho tiểu chủ nhân giải giải lao như thế nào. Chuyện gì, Trọng Quỳ hỏi, mới vừa rồi ta ở trên đường, rất xa thấy ngoài thành một mảnh tận trời đỏ như máu trong ánh lửa bay ra nhất chim phượng hoàng. Mơ hồ là công tôn khởi triệu hồi thú, tưởng thật có khí nuốt núi sông khí thế, toàn bộ Hàm Đan thành đều chấn động. Ngay cả Triệu Vương đều khẩn cấp triệu tập đại thần tiến cung thương nghị, Nga. Là công tôn đứng lên Hàm Đan sao? Trọng Quỳ nhàn nhạt hỏi. Không nghĩ tới truyền nhanh như vậy. Công tôn khởi đã qua đời. Đổ không có khả năng là hắn. Theo ta được biết, huyết hoàng cũng không phải bình thường linh thú. Hắn thuộc loại phượng tộc, không hề diệt thân thể. Mặc dù triệu hồi sư đã chết, hắn cũng có thể bài trừ khế ước. Trách Trọng Sinh, Vu Ly cười nói. Cho nên, y của ta đoán, huyết hoàng hẳn là ở công tôn khởi qua đời sau. Một lần nữa cùng một khắc danh triệu hồi sư ký kết khế ước, Vu Ly quả thực không phải người bình. Thường, đoán một chút cũng chưa sai. Hết chương.